Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786. Chương 786. Ta sống ý nghĩa là vì chém người. Phá. Wapol giận quát một tiếng. Hữu quyền liền áp bách lấy không khí trùng điệp đánh vào Wagner Lương trên lưng. Trong nháy mắt liền nghe răng rắc thanh âm vang lên không ngừng. Wagner Lương lúc này cuồng phun ra một ngụm máu tươi tới. Sau đó, tựa như cái đống cát đồng dạng cuộn tròn rúc vào một chỗ. Cực tốc cướp hiện lên trời cao, một đầu va vào bạch ưng trên đảo trong kiến trúc. Hắn trực tiếp quán xuyên nhà này kiến trúc, sau đó lại ở phía sau một dãy nhà phía trên xô ra một cái gần hơn 10 mét vỡ vụn cái hố. Lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Kết thúc, a, quả nhiên, lấy thực lực của ta ứng đối Wapol dạng này đại hải tặc vẫn là quá miễn cưỡng. Vậy đại khái liền làm cho lòng người không đủ a rắn nuốt voi đi. Biết rõ mình không phải là đối thủ của Wapol, còn muốn lấy vạn nhất đánh bại Wapol mà nổi danh, trở về liền có thể có được đến đãi ngộ rất cao. Wapol một quyền này không sai biệt lắm vỡ vụn hắn xương cốt toàn thân. Vỡ vụn xương cốt đều đâm vào hắn tạng khí bên trong. Bởi vậy, hắn đã là thời khắc hấp hối. Thời gian không nhiều lắm, không hổ là bạch ưng băng hải tặc dưới trướng đám đội trưởng. Quả nhiên lấy thực lực của bọn hắn đến ứng đối với các ngươi vẫn là quá miễn cưỡng. Bất quá, nhưng đừng cho là chúng ta cũng chỉ có ngần ấy người. Dù sao đối thủ là tam hoàng một trong bạch ưng băng hải tặc, chúng ta lại làm sao có thể không có một chút điểm chuẩn bị ở sau đâu. Mắt thấy trừ hắn ra mặt khác bốn đại sát thủ toàn bộ bị đánh bại, Soko thôn trăng đêm trên mặt lại không có có một tí xúc động cho. Ngược lại là một bộ trong dự liệu bộ dáng. Đến cùng là chính phủ thế giới đệ nhất sát thủ a. Tâm như sắt đá, đối mặt đồng bạn liên tiếp bại vong, lại không có có một tí xúc động cho. Siliev đã toàn thân là tổn thương, thở hồng hộc không ngừng, nhưng ánh mắt của hắn lại là dị thường nóng rực lăng lệ. Tựa như bách luyện tinh cương đồng dạng, càng là va chạm thì càng cứng cỏi, nói cái gì ngốc nói đâu. Serial of the Rain, bọn hắn nguyên bản là chính phủ thế giới tuyển ra đến so xét thực lực các ngươi vật thí nghiệm mà. Thôi, thật cho là chúng ta chính phủ thế giới không có ai sao? Chính phủ thế giới liền xem như lại không ai, cũng tuyệt đối sẽ không tuyển dụng bọn hắn loại này vừa mới từ từng cái cơ quan chính phủ ra người. Mới, dù sao không phải tất cả mọi người giống Rob, Lucci như thế thiên tài. Chính phủ thế giới tuyển dụng sát thủ nguyên tắc chỉ có một cái, thà thiếu không ẩu, tình nguyện trống không, cũng sẽ không tuyển dụng thực lực không đạt được yêu cầu người. Cho nên, ngươi cảm thấy ta lại bởi vì này một đám người mới hy sinh hoặc là thất bại mà có chỗ động dung sao? Ta Soko thôn trăng đêm năm đó dù sao cũng là từ núi thây biển máu bên trong từng bước một bò ra tới. Nhân mạng trong mắt ta đã sớm không có giá trị gì. Ta sống trên thế giới này duy nhất ý nghĩa, cái kia chính là không ngừng cùng các loại cường giả đối chiến. Trừ cái đó ra, ta cả đời này lại không bất kỳ yêu cầu gì. Soko thôn trăng đêm liên tục hai kiếm lực bổ vào Siliev trên thân kiếm. Lực lượng mạnh mẽ, đúng là để Siliev kém chút ngay cả rông tố đều cầm không được. Bị bước lui ra ngoài hơn 20 mét khoảng cách, thời gian không sai biệt lắm, cũng là thời điểm để chính phủ thế giới đặc cấp chiến đấu binh khí đăng tràng. Soko thôn trăng đêm xuất ra một chiếc điện thoại trùng, bấm về sau liền đối với bên kia nói một câu nói như vậy. Hiểu rõ, điện thoại từ bên kia truyền tới một thanh âm trầm ổn. Từ điện thoại từ chỗ hiện ra tướng mạo đến xem, vừa vặn cùng Soko thôn trăng đêm trò chuyện người không là người khác, chính là chính phủ thế giới đặc cấp sát thủ chiến đội CP không đội trưởng Rob Lucci, chính phủ thế giới đặc biệt chiến đấu binh khí. Nói cách khác là SX muốn đăng tràng sao? Một năm rưỡi trước kia trận đại chiến kia bên trong, Siliev gặp qua chính phủ thế giới đặc cấp chiến đấu binh khí. Bởi vậy, hắn rất biết rõ Soko thôn trăng đêm nói tới chính là cái gì. Sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.